Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 nhìn thấy nước mắt của Viên Đoá Đoá, Tuyết Lạc lại không thể buồn bực được nữa, Đoá Đoá cậu làm sao thế, sao lại buồn nữa rồi hai? Không, không sao cả, tớ đang vui cho cậu nhai. Viên Đoá Đoá nhìn Tuyết Lạc bày ra một nụ cười rực rỡ sán lạn, lại phục hồi vẻ hoạt bát như bình thường. Cô giành lấy một phong bì trên tay Tuyết Lạc. Nếu Phong phu nhân đã có tiền như thế, tớ cũng không khách sáo nữa nhé. Đúng lúc tớ đang thiếu 1.000 tiền phí ký túc xá. Lấy tiền từ trong phong bì ra đêm đúng 10 tờ 100 tệ, Viên Đoá Đoá lại trả phong bì lại cho Tuyết Lạc. 1.000 này tớ mượn cậu, đợi tớ làm việc có tiền lương sẽ trả lại cho cậu. Vốn dĩ tớ đang suy nghĩ có nên quay về viện Phúc Lợi để ở nhờ hay không, nhưng chuyên xe về viện Phúc Lợi không tiện lắm, phải ngồi tận 3 chuyên xe mới có thể về đến trường. Có 1.000 cậu cho mượn đây, tớ sẽ không cần phải chạy đi chạy lại nữa. Vừa nhắc đến phí ký túc xá, Tuyết Lạc bỗng mơ hồ ngơ ngác một lúc. Không phải cô đang muốn trốn khỏi sự dây dưa với Phong Hàng Lãng hay sao? Hay nói chính xác hơn là cho bản thân thời gian và không gian để quên đi người đàn ông tên Phong Hàng Lãng đó. Tuyết Lạc phải nhân lúc người đàn ông đó còn chưa thâm nhập sâu vào tâm hồn cô mà quên anh ta đi. Hai người bọn họ sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Bất luận là trên phương diện đạo đức hay phương diện pháp luật, cô đều không thể yêu anh ta được. Cho nên Tuyết Lạc phải bóp chết đoạn tình cảm này từ trong trứng nước. Mà ở lại tại trường hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Coi như là giải quyết được cho Tuyết Lạc một vấn đề lớn. Thế nhanh đi thôi, chúng ta cùng đi làm thủ tục đăng ký ký túc xá. Tối nhất là có thể được phân cùng một phòng ký túc xá. Đúng rồi, không phải cậu có quen biết với hội phó hội học sinh à, nói anh ta giúp chúng ta một chút. Tuyết Lạc lôi kéo Viên Đoá Đoá về phía phòng nộp phí. Viên Đoá Đoá quay đầu nhìn Tuyết Lạc như nhìn người ngoài hành tinh, vô cùng ngạc nhiên. Ớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu muốn ở cùng với tớ trong trường á, cậu bị ngốc à, cả cái biệt thự nhà họ Phong thì không ở, cứ phải chen chúc trong cái phòng bé tí với ba người khác làm gì. Thực ra Viên Đoá Đoá làm sao có thể hiểu được nỗi khổ khó nói của Tuyết Lạc được. Ờ trong nhà họ Phong khó mà tránh được tiếp xúc với Phong Hàng Lãng. Mà mối tình đầu của Tuyết Lạc sao có thể là tên Phong Hàng Lãng một tay lõi đời trong chuyện tình cảm chứ? Chẳng, cần phải diễn nói ngon nói ngọt cũng đủ làm nội tâm của Tuyết Lạc loạn cào cào lên chứ đừng đên ôm eo một lúc hay hôn trán một cái. Tuyết Lạc cảm thấy nếu mình không đi khỏi nhà họ Phong thì vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi cảnh dây dưa với Phong Hàng Lãng. Có thể anh ta thích cô chỉ là đam mê nhất thời nhưng Tuyết Lạc lại là thật lòng. Dưới sự vô tâm đùa giỡn của anh ta, Tuyết Lạc từ từ rơi vào tay rác, từ từ đánh mất bản thân mình. Nếu như không sớm ngăn chặn, Tuyết Lạc nghĩ rằng cô sẽ càng lún sâu vào chuyện này, cuối cùng sẽ gặp phải kết quả không tốt đẹp gì. Giữa hai người bọn họ, không chỉ có bức tường đạo đức mà còn có cả sự ngăn cấm của pháp luật. Cho nên đã có cơ hội ở trong trường tốt như thế này, Tuyết Lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể sửa sai thành đúng của mình. Ở trong trường thì đã sao? Năm bón học hành bận rộn như thế, với cả còn phải bận viết luận văn tốt nghiệp mà. Lý do của Tuyết Lạc vẫn có chút khách quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với tớ mà cậu còn che trên giấu dưới cái gì? Lâm Tuyết Lạc cậu có thấy mệt mỏi không? Viên Đoá Đoá than thở, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán ra cậu muốn chôn tránh Phong Hàng Lãng đúng không? Cậu là vợ của Phong Lập Hân, Phong Hàng Lãng là em trông của cậu, mối quan hệ này thật khó giải quyết. Có điều lần này tớ ủng hộ cậu ở trong trường, cho dù cậu với Phong Hàng Lãng là thật tâm với nhau thì trước tiên cũng phải bỏ đi cái chức danh vợ của Phong Lập Hân đi đã. Bất kể là chuyện tình có đẹp đến mức nào đều không nên đâm đầu vào ngõ cụt. Càng không nên trái với đạo đức và luân thường đạo lý. Lời nói của Viên Đoá Đoá nghe thật sự rất hợp tình hợp lý. Cách chương.